Chương 321, thói quen thành tự nhiên, mùng 9 tháng chạp. Phong hảo hạng thỉnh an, Vân Thị chỉ liếc mắt liền nhìn ra Tạ Thượng áo khác biệt. Vân Thị hỏi, Thượng Nhi, người y phục này cổ áo nương, không đợi Vân Thị đem lời nói xong, Tạ Thượng dĩ nhiên kéo ra ngoại bào áo cùng Vân Thị khoe khoang nói, cái này áo là Hồng Tạo riêng làm cho ta, là Khấu Khấu thụ lĩnh, cái này cổ áo ngươi tức phụ sửa được không sai. Vân Thị tán dương, ngươi mặc hiển tinh thần. Tạ Thượng nghe vậy dứt khoát kéo ra ngoại bào, nhấc lên áo đông cho Vân Thị xem bên người nội y. Nương, ngươi nhìn Hồng Tạo cho ta mới làm cái này tiểu y, còn không cần dây buộc tử. Nhiều đại nhất người, Hồng Tạo che mặt, hành vi cử chỉ còn làm mình là một bảo bảo thật là đủ rồi, chỉ chờ nhi tử đắc ý xong, Vân Thị mới vừa trở lại chuyện chính. Thượng Nhi, Vân Thị nói, cái này mắt thấy liền muốn qua năm. Năm rồi cho ngươi ra ra năm lễ đều là phụ thân ngươi đưa đi. Nhưng năm nay phụ thân ngươi không ở nhà, liền chỉ có ngươi đưa đi nếu có thể. Vân Thị cũng không nghĩ mới 12 tuổi trưởng tử tính ra cửu hàn thiên đi ra ngoài. Bất đắc dĩ hiếu đạo lớn hơn trời, Tạ Thượng sinh vì đích tôn trưởng tôn, liền được một năm tứ tiết đúng hạn đi cho ra ra Vân An. Nghe vậy Tạ Thượng lập đứng thẳng thân thể nghiêm mặt đáp ứng nói, là Vân Thị gật gật đầu, xuất phát ngày liền định tại mùng 9 tháng chạp, ngày mùng 8 tháng chạp tiết sau một ngày, như thế ngươi mới có thể đi sớm về sớm, đuổi về ra đến qua tiểu niên. Thượng Nhi tức phụ, Vân Thị lại cùng Hồng Tảo lời nói, hôm nay trời lạnh, đường khó đi cực kỳ. Ngươi ngồi mấy ngày nay rảnh rỗi sớm chút đem Thượng Nhi đi ra ngoài muốn dùng đồ vật đều thu thập đi ra, để tránh tiết hạ rối ren. Hồng Tảo nhanh chóng đáp ứng. Phong hảo hạng đi ra, Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm, do dự hỏi, đại gia, ngày này sẽ không dưới tuyết đi. Tạ Thượng biết Hồng Tảo đây là đang lo lắng hắn, chưa phát giác cười nói, đừng lo lắng. Xích Thủy huyện cách chúng ta chỉ Thủy Thành mới 120 tròng, cho dù tuyết rơi, hai ngày như thế nào đều có thể đi đến. Huống chi ta không phải một người, hiển vinh bọn họ tất là đều muốn đi theo. Đúng rồi, còn ngươi nữa là muộn đốt nồi đất cơm, trên đường ẩm thực cũng đều là nóng hổi. Ngươi chỉ cần giúp ta nhiều mang nhị kiện giày xiêm y gì liền thành. Tạ Thượng nói được nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến kiếp này chữa bệnh trình độ lạc hậu, tùy tiện được cái cảm mạo đều có thể người chết. Hồng Tảo lại như thế nào không lo lắng nhìn theo Tạ Thượng cũng không cao lớn hùng tráng thân ảnh đi ra Minh Hà Viện. Hồng Tảo khẽ thở dài một cái, nàng dễ bản làm thuốc pha nước uống còn chưa chế ra, mà Tạ Thượng lại muốn ra ngoài là dược ba phần đầu. Lật một năm thảo mục, Hồng Tảo càng thêm không dám thực nghiệm kiếp trước thuốc thảo dược sử dụng các hạng cấm kỵ hiểu được nói cho Hồng Tảo, khai căn được đúng bệnh hốt thuốc. Kiếp trước nhìn như đơn giản việc nhà dược kỳ thật đều là tiền nhân trí tuệ cùng vô số người sinh mệnh thực nghiệm kết tinh. Chỉ bằng nàng một cái sách vở đảng, bàn phím hiệp, căn bản không có khả năng làm ra an toàn tin cậy dễ bản lam. Cho nên, Hồng Tảo thầm nghĩ, nàng vẫn là làm chút ăn không chết người gừng đường đỏ trà cho Tạ Thượng mang lên đường ăn đi. Ngay kế Hồng Tảo vừa mới chuẩn bị phân phó phòng bếp ngao gừng đường đỏ trà, nghĩ lại liền nhớ tới nước canh dịch tạt sái không có phương tiện đi đường. Suy nghĩ một khắc, Hồng Tảo liền tự mình đi phòng bếp. Hồng Tảo làm cho người ta đem Hồng Tảo đi hạch sau thêm gừng đường đỏ ngao thành bùn, sau đó giống chế trà chanh đồng dạng lấy mật ong thu trang đàn. Tạ Thượng nhìn Hồng Trà từ phòng bếp trở về, mà sau lưng bích đài trong tay càng là ôm cái bạch đồ sứ vò không khỏi hỏi, Hồng Tảo, ngươi đây cũng là làm cái gì ăn ngon? Hồng Tảo nói, đại gia, nghĩ muốn ngươi qua mấy thiên muốn đi ra ngoài, liền làm một vò gừng đường đỏ mức táo trà. Cũng không biết có thể hay không có hiện ngao gừng đường đỏ trà như vậy khư lạnh hiệu dụng. Tạ Thượng vừa nghe liền vui vẻ, cười nói, ngươi nói một chén đến tan đếm thử. Hồng Tảo theo lời lấy nước sôi vọt một chén, Tạ Thượng thừa dịp nóng uống sau gật đầu nói, vẫn được, chính là có điểm cay, khương thiếu điểm liền tốt rồi. Nghe vậy Hồng Tảo liền yên tâm, cười trả lời, cay điểm tốt gừng nhiều mới có đuổi lạnh dự tính. Đại gia, ngươi bây giờ ra trên ấm kháng ngồi không cảm thấy. Đợi ngài ra cửa liền biết này sinh gừng chỗ tốt bích đài. Hồng Tảo gọi nha đầu, ngươi nhường phòng bếp lại nhiều thêm chút gừng làm nhị vò cho đại gia mang lên đường ăn. Tạ Thượng nghe nói còn lại thêm khương lập khắc chối từ nói, Hồng Tảo, chỉ cái này một vò ta liền ăn không hết, rất không cần làm tiếp. Hồng Tảo giải thích, đại gia, ngươi liền ăn trong tay ta cái này đàn. Chỉ nghĩ muốn trời đông giá rét thế này, cùng ngươi đi ra ngoài xa phu tùy tùng cũng đều không dễ dàng. Cho nên liền nghĩ nhường phòng bếp cũng làm chút cho xe bọn họ ăn, làm cho bọn họ cũng đi lạnh. không thì bọn họ chịu không nổi lạnh muốn uống rượu, ngược lại dễ dàng hỏng việc trời lạnh. Sa phu tùy tùng đón gió cưỡi ngựa lái xe tùy thân đều mang theo bầu rượu, không có việc gì liền uống hai cái. Này thế nhân đối với này theo thói quen, Hồng Tảo lại nhìn xem kinh hồn tăng đảm, cho rằng đây cũng là rượu giá, so kiếp trước ô tô còn nguy hiểm. Cho nên Hồng Tảo liền muốn lấy này sinh gừng đường đỏ mức táo trà thay bọn sa phu rượu, hàng điểm tuyết ngày đường chân lật xe ngã câu nguy hiểm. Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là cảm kích Hồng Tảo nghĩ đến chu đáo không đề cập tới. Mùng 2 tháng chạp, Trương Ất đưa tới thôn trang cửa hàng tháng 11 tiền lợi 70 sâu tiền, so 10 tháng nhiều hơn gần 30 treo. Hồng Tảo nhìn sổ sách sau chưa phát giác cười nói, thanh trang phong xa hiện tiêu được thật không sai. Trương Ất cũng cười, đều là láng giềng huyện tiểu thương đến mua, đều muốn làm tháng chạp cùng tháng riêng sinh ý. Hồng Tảo gật gật đầu nói ra, đây cũng là phụ cận còn chưa những người khác nhiễm cùng chúng ta đồng dạng in hoa giấy duyên cớ. Ngươi nhìn cái này trò chơi xếp hình sinh ý liền rõ ràng kém rất nhiều, nghĩ đến là trên thị trường phòng chế không ít, khách nhân không nhất định phải cùng chúng ta đến mua. Hồng Tảo lời nói đánh trúng yếu hại, Trương Ất cúi đầu nói, đại nãi nãi minh giám kiếp này liền độc quyền pháp đều còn chưa có, lại nơi nào có thể có tri thức quyền tài sản. Hồng Tảo trầm ngâm tốt một khắc, sau đó mới nói, Trương Ất, muốn cho chúng ta trò chơi xếp hình tốt bán hiện hữu cái biện pháp có thể thử xem. Trương Ất vừa nghe có chút kinh hỉ, nhanh chóng thỉnh giáo nói, kính xin đại nãi nãi chỉ ra. Hồng Tảo nói, tham khảo đại gia bán thư náo nhiệt, chúng ta rất có thể ấn một trường trò chơi xếp hình giản dị ghép hình giấy chiết đặt ở trò chơi xếp hình trong. Trương Ất nghe vậy thất thanh nói, cái gì? Hồng Tảo biết Trương Ất cố kỵ, không nhanh không chậm lời nói, Trương Ất, ngươi cần biết có thể hoa 500 văn mua đại gia thư người cũng sẽ không bởi vì trên thị trường nhiều chúng ta cái này một tờ giấy liền không mua thư chúng ta, thêm cái này một tờ giấy đối đại gia sinh ý căn bản không thấy vang. Huống chi đại gia trong sách có 9981 chủng hoa dạng, mà chúng ta tờ giấy này chỉ cần ấn lục lục 36 loại liền tốt. Nghĩ tại tràn ngập cùng chất hóa cạnh tranh thị trường lực lượng mới xuất hiện, Hồng Tảo cho rằng duy nhất biện pháp chính là sản phẩm thăng cấp thay đổi triều đại tỷ như thêm cái sản phẩm sử dụng nói rõ. Một chương bản thuyết minh nhìn như đơn giản, nhưng chạm khắc bản cũng phải 2-3 sâu tiền. Cái này tại nhàn hạ từ làm mười mấy 20 cái trò chơi xếp hình liền trên đường bán người tới nói chính là đạo môn hạm. Như thế Hồng Tảo trò chơi xếp hình cho dù thêm tiền bán, cũng có thể có thị trường của mình. Tư hiểu được Hồng Tảo trong lời đạo lý, Trương Ất vui vẻ nói, đại nãi nãi, tiểu nhân phải đi ngay xử lý chờ đã. Hồng Tảo gọi về Trương Ất nói, vừa chỉ nói trò chơi xếp hình, còn chưa nói phong xa. Phong xa Trương Ất kinh ngạc, lòng nói gió này xe hiện không phải bán rất tốt sao? Tục ngữ nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hồng Tảo dường như nhìn ra Trương Ất tâm sự đồng dạng nói ra, Trương Ất, ngươi cần biết thương trường như chiến trường. Chúng ta phong xa tháng trước bán thật tốt, cũng không đại biểu tháng này cũng có thể lấy lòng. Chúng ta hiện kiếm nếu là người khác đều không có kiểu mới in hoa tiền, kia sau này chúng ta liền được tại in hoa trên giấy nhiều hạ công phu. Trương Ất, nghĩ lâu dài kiếm tiền, chỉ bằng hiện hữu viên điểm, tạ tuyến, mai hoa ba cái đồ án không thể được, chúng ta phải thường xuyên tính nhiều ấn mới mẻ đa dạng. Nhường bên ngoài theo phong trào người vĩnh viễn đều theo không kịp mới tốt. Hồng Tảo lời nói giống thể hồ rót đỉnh bình thường, nhường Trương Ất mắt minh tâm sáng, từ đi tìm hiển vinh buồn chính, đợi lát nữa họa đồng nghiệp hỗ trợ hợp kế mới mẻ in hoa không đề cập tới. Sau bữa cơm chiều trở lại Ngũ Phúc viện thư phòng, hiển vinh nói quanh co nói cho tạ thượng nói, đại gia, tiểu nhân hôm nay nghe Trương Ất nói đại nãi nãi chuẩn bị ấn lục lục 36 dạng trò chơi xếp hình hợp lại pháp bản vẽ phóng tới trò chơi xếp hình trong một chỗ bán. Tạ thượng nghe vậy sửng sốt, chuyển tức nhìn xem Hiển Vinh không nói lời nào. Hiển Vinh lập tức cảm thấy áp lực đột nhiên đại, tự giác thành ly gián chủ tử ác người hầu, thành thật cúi đầu nói, tiểu nhân chỉ muốn hỏi một chút đại gia danh nghĩa thôn trang làm trò chơi xếp hình trong có phải hay không cũng ấn một trường. Tạ thượng trầm ngâm nói, ngươi cùng Trương Ất thương nghị ấn đi. Nhớ đem sắc hoa rời di, đừng ấn thành đồng dạng. Lại chính là liệu trang cũng muốn một mình ấn một chương liệu trang tiền lợi là tiểu gia gia dụng. Tạ thượng cho rằng được ưu tiên kinh doanh tốt liệu trang, mới vừa rồi là hắn cùng Hồng Tảo hai người hưng vượng phát đạt chi triệu. Mùng 6 tháng chạp, Vân Thị xem xét Hồng Tảo cho tạ thượng đi ra ngoài thu thập hành lý. Nhìn đến trong hành lý tam đàn lớn nhỏ không đồng nhất gừng đường đỏ mức táo trà, Vân Thị hỏi rõ sử dụng. Chưa phát giác nắm Hồng Tảo tay nói, con của ta, làm khó ngươi như vậy vì thượng nhi tính toán, nhưng là kêu ta nói cái gì cho phải đâu. Vân Thị An chết yêu chết Tạ Tử An, tự giác vì Tạ Tử An đi ra ngoài chuẩn bị hành lý đã là lo lắng hết lòng, tận kỳ sở có thể, nhưng nhìn đến Hồng Tảo cho Tạ Thượng chuẩn bị mức táo trà, vì chính mình trước đây chưa từng gặp, từ không phải bình thường chấn. Động. Quả thật là cưới vợ cưới hiền, Vân Thị thầm nghĩ, Thượng Nhi tức phụ Lan Tâm Huệ chất, sau này có nàng cho Thượng Nhi bàn tay quỹ, Thượng Nhi thật là có thể hậu cố vô ưu. Nương nói chỗ nào lời nói, Hồng Tảo cười nói, tức phụ cùng đại gia phu thê nhất thể, tức phụ vì đại gia tính toán nguyên là phần trong sự tình, như thế nào có thể làm nương như vậy khen ngợi. Vân Thị mắt thấy Hồng Tảo cũng không tranh công, tất nhiên là càng thêm thích. Đến tận đây Vân Thị liền chỉ ngóng trông Tạ Thượng cùng Hồng Tảo phu thê hòa thuận, lâu dài cả đời đều giống như vậy mới tốt. Mùng 9 tháng chạp Tạ Thượng đi Xích Thủy huyện. Sớm thường Hồng Tảo đưa Tạ Thượng đi ra ngoài sau liền về chính mình viện xử lý công việc, sau đó sau bữa cơm, thì cùng thường lui tới bình thường tập viết. Viết xong một tờ giấy, Hồng Tảo thói quen tính nghĩ đưa cho Tạ Thượng lời bình. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến kháng chắc đối diện không mà không người đệm, Hồng Tảo phương tỉnh ra Tạ Thượng đã đi Xích Thủy huyện. Ngẩn ra một khắc, Hồng Tảo đống nhiên thở dài, nguyên lai nàng đã như thế thói quen Tạ Thượng tồn tại. Kiếp trước tâm lý học gia nói, nuôi dưỡng một cái thói quen chỉ cần 21 ngày, mà 90 ngày, thì có thể nhường thói quen thành tự nhiên. Hồng Tảo nghĩ nàng cùng Tạ Thượng ở chung đã có 5 cái 90 ngày, nàng thói quen bên người có cái Tạ Thượng đã thành tất nhiên. May mà Tạ Thượng không sai, nàng không cần cưỡng ép chính mình sửa đúng Tạ Thượng cái thói quen này, nàng có thể thả thoải mái mà nghĩ hắn. Nghĩ hắn hiện đi tới chỗ nào nhưng có ăn nàng làm gừng đường đỏ mức táo trà tiến lên chung xe ngựa thùng xe lay động, ánh sáng ảm đạm, cũng không thích hợp đọc sách, cho nên vừa bị một chén gừng đường mức táo trà cay đến Tạ Thượng không thể tránh khỏi. Cũng tại nghĩ hắn tiểu tức phụ Hồng Tảo hiện tại làm gì đó, Tạ Thượng thầm nghĩ, viết chữ, đọc sách, vẫn là đánh đàn hay hoặc giả là tại phòng bếp bận rộn. Tóm lại hắn biết nàng là không thể có khả năng thiêu thừa may vá. Trừ phi nàng lại nhớ ra cái gì đó mới mẹ chơi ý nhi thế nào cũng phải chính mình động thủ không thể. Hắn lúc này đi ra tốt vài ngày, cũng không biết lại về nhà khi Hồng Tảo sẽ biến thành cái dạng gì, đến cửa răng có thể hay không cũng rơi, nhường nàng triệt để cắn bất động táo.